Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3995, 9 cây dược vương, lời nói tới chỗ này, Đồng Vọng sắc mặt phi thường âm trầm, có chút không tình nguyện, điều này làm cho Thiên Nhãn Đại Thế Giới Nguyên Lão cau mày nói, Đồng Vọng, bất kể nói thế nào, đan hội ngươi còn muốn tham gia. Không muốn bởi vì chuyện này không cố gắng luyện đan, bằng không thần tộc sẽ giận lây bộ tộc ta. Rốt cuộc việc quan hệ thần hoang, như ngươi vậy lui ra, thần tộc nhất định sẽ đối với ta Thiên Nhãn Đại Thế Giới bất mãn. Hiện tại ngươi nguyên thần đạo hạnh tăng vọt một đoạn, rèn luyện ra cao cấp nhất vương phẩm kim đan căn bản không khó. Một khi ở đan hội thể hiện xuất sắc, thần hoang sẽ phi thường thỏa mãn. Đây chính là việc quan hệ thần hoang sinh tử đại sự. Đối với thần tộc tới nói càng là bằng trời sự. Đồng Vọng đè xuống lửa giận trong lòng, gằn giọng nói, ta biết, nếu là ta có thể luyện chế ra đến thời điểm thần hoang đều sẽ đánh giá cao ta mấy phần. Ta liền không tin lai lịch của người này lớn như vậy. Đúng. Đến thời điểm ngươi cầu thần hoang nên ra tay giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thiên Nhãn Đại Thế Giới Nguyên Lão cũng gật đầu. Trên đời này còn có cái gì thế lực là thần tộc bọn họ không dám trêu chọc. Đêm này, rất nhiều người quá đều không bình yên. Bởi vì chư thiên thạch dị động, liên tiếp bạo phát. Mặc dù là có tuyệt thế đại trận che lấp, vẫn có từng trận vô địch khí tức quét ngang chư thiên thành. Chuyện này để các đại quân tộc đều bất an, bất tử đạo quân đủ mạnh. Nếu là hắn khi chiếm được chư thiên thạch bên trong thánh linh, hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt là cùng thiên đạo giáo đấu vô tận 5 tháng hồn thiên giáo. Thiên đạo giáo gốc gác tuyệt đối không thể coi thường. Nếu có thể đứng hàng tam đại vô thượng giáo, bọn họ nắm giữ tài nguyên cùng cường giả là vô pháp đi tưởng tượng. Tuy rằng thiên đạo giáo những năm này liên tiếp tổn thất nặng nề, nhưng là còn chưa tới thương gân động cốt mức độ. Đêm này thiên đạo giáo trên dưới quá cũng không bình yên. Ai biết có người hay không bốc kỳ hiểm ra tay. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu là bọn họ lại không hành động, bất tử đạo quân hùng vị kế hoạch liền hoàn thành rồi. Mặc dù là bất tử đạo quân đại đệ tử Hàn Hiền tự mình tọa chấn, mạnh như hắn đều không an lòng. Nếu là một ngày này thật đến, rất có thể sẽ bùng nổ ra mạnh nhất thần chiến. Đêm này ở rất nhiều người trong lòng quá đều phi thường chậm chậm. Cùng ngày một bên nổi lên màu trắng bạc, bóng đêm tản đi, mặt trời đỏ chậm rãi bốc lên thời khắc. Chư thiên thành lan truyền một trận lại một trận xa xưa tiếng chuông. Đan hội bắt đầu rồi. Một ngày này, chư thiên thành xuất hiện chấn động không nhỏ. Rốt cuộc việc quan hệ thần hoang, các đại quần tộc đều quan tâm. Nghe đồn thần tộc chọn lựa ra 9 vị đan đạo kỳ tài, rèn luyện 9 đại thiên đan, có thể đến cùng hợp ở một thể là ra sao đan dược. Hiện tại vẫn là một điều bí ẩn. Lần này thần tộc bảo mật công tác làm được phi thường tốt, đưa tới rất nhiều cường giả đến đây quan sát lần này đan đạo thịnh hội. Dược tộc đan hội đạo trường đã người ta tấp nập. Đến đây quan sát thực sự quá nhiều. Rốt cuộc luyện đan 9 người tương lai rất có thể sẽ đi ra một vị dược đế, sẽ trở thành chư thiên biển sau các đại quần tộc khách quý. Căn cứ nghe đồn hôm qua vị này làm tiên tử kỹ cao một bậc, liền dược tử kỳ đều bị đè xuống. Nàng đoạt được quán quân, có phải là quán quân hiện tại còn khó nói. Dược tử kỳ cùng dược tư tư đều là dược tộc xuất sắc nhất luyện đan sư. Nếu là đem hết toàn lực, thắng bại cũng là khó nói, một vài người đang bàn luận. Hiện tại Dược Tử Kỳ cùng Lam Tiên Tử trở thành đan hội quán quân đứng đầu ứng cử viên. Tình cảnh phi thường náo nhiệt, có chút lão già phi thường hiếu kỳ. Lần này thần tộc bảo mật công tác làm được quá tốt rồi. Cuối cùng luyện chế liền dược liệu đều là thần tộc cung cấp. Ồ, cái kia không phải Đồng Vọng sao? Hắn làm sao đến rồi? Có người chần chờ mở miệng, gây nên phụ kiện người liếc mắt, để một vài người đều trợn mắt líu lưỡi. Đồng Vọng ngày hôm qua mất hết thể diện, ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên cũng tới. Mặc dù nói lần này đan hội khen thưởng không phải chuyện nhỏ, nhưng là đối với thiên nhãn đại thế giới tới nói, vẫn không tính là cái gì. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Đồng Vọng dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Tuy rằng hắn bắt người thứ 9, bất quá sự tình ngày hôm qua để Đồng Vọng không đất dung thân. Hắn hiện tại lui ra cũng có thể tìm được không ít cớ. Lần này đàn hội ta tuy rằng không bắt được 3 vị trí đầu, nhưng là 5 vị trí đầu vẫn có hy vọng. Đồng Vọng nắm đầm nắm chặt, mi tâm mắt dọc dâng lên thần diễm, mơ hồ có khủng bố thần hồn khí tức tràn ngập. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua sỉ nhục, hỏa khí một trận cuồn cuộn. Thời khắc này, trong mắt hắn lửa giận càng tăng lên. Nhìn thấy Đạo Lăng ngông nghênh đứng ở chỗ này, đứng chắp tay, vô liêm sỉ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi đẹp đẽ. Tuyệt đối đừng để ta đào móc ra ngươi nội tình. Tuy rằng Đồng Vọng không rõ vì sao thần tộc cùng dược tộc giúp đỡ Đạo Lăng, nhưng là thiên nhãn đại thế giới vẫn là siêu cấp quần tộc. Hắn Đồng Vọng còn không tin đến cùng là ra sao thế lực, là bọn họ thiên nhãn đại thế giới không trêu chọc nổi. Thâm độc ánh mắt để Đạo Lăng liếc mắt, nhìn thấy Đồng Vọng thời điểm Đạo Lăng cười với hắn cười. Điều này làm cho Đồng Vọng kém chút nổi khùng, bất quá hắn nhịn xuống. Cái này Đồng Vọng, ngược lại co được giãn được nha. Thần Thanh Nguyên sắc mặt có chút lạnh, vốn cho là Đồng Vọng thức thời một chút không tới tham gia, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lại tới nữa rồi, để hắn phi thường bất ngờ. Sau một khắc, thần Thanh Nguyên nhìn thấy thiên nhãn đại thế giới đến rồi hai cái nguyên lão. Hắn lắc đầu cười nhạt, đây là muốn cho Đồng Vọng chỗ dựa, chờ xem, sau đó có các ngươi khóc. Hắn chạy thế nào đi qua, giữa trường người có chút kinh dị, dồn dập nhìn thấy Đạo Lăng. Đạo Lăng ngây ngang xuất hiện ở luyện đan hội trường. Phải biết lần này luyện đan đại hội chỉ cần 9 người, mà Đạo Lăng một cái chưa bao giờ tham gia luyện đan chọn lựa cường giả, làm sao có tư cách ở đây? Bất quá thân phận của Đạo Lăng phi thường đặc thù, giữa trường người không dám nghị luận quá nhiều. Người nào không biết hôm qua Đồng Vọng mất hết thể diện, toàn bộ đều là bởi vì Đạo Lăng. Hắn nhưng là kém chút bị Đạo Lăng một đầu ngón tay ép chết. Ngươi tới làm gì? Không biết đây là luyện đan nơi sao? Đồng Vọng hiện tại là kiêng kỵ Đạo Lăng, nhưng là không có nghĩa là hắn một câu nói cũng không dám nói. Hắn cảm giác Đạo Lăng là chư thiên đế, sở dĩ Đồng Vọng không cho là thua trận là cỡ nào sỉ nhục. Tiểu tử, ngày hôm qua giáo huấn còn chưa đủ? Đạo Lăng liếc chéo một mắt Đồng Vọng, khinh thường nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, sự kiên trì của ta là có hạn, đừng tiếp tục tìm đến chuyện, lần sau ngươi sẽ không như thế gặp may mắn. Đồng Vọng đầu đầy nổi gân xanh, song quyền đại lực nắm chặt, trong cơ thể lửa giận đều nhanh ép không được. Lão phu may mắn chủ trì lần này luyện đan đại hội, Dược Vân Đan đi tới. Hắn nhưng là một vị chuẩn dược đế, dược tộc nguyên lão, xuất hiện ở hội trường, làm chú ý tới Đồng Vọng thời điểm có chút kinh dị. Hỏi, Đồng vọng, thương thế của ngươi dưỡng xong chưa? Toàn trường có chút trầm mặc. Thiên nhãn đại thế giới đến Nguyên lão trợn tròn đôi mắt. Chuyện này quả thật là đẫm máu bóc vết sẹo a. Hôm qua sỉ nhục Đồng vọng thật vất vả mới đè xuống. Hiện tại Dược Vân đang nhắc lên chuyện này, để Đồng vọng kém chút hống lên. Trầm thấp nói rằng, không cần trưởng lão bận tâm. Ta sự chính ta có thể giải quyết. Người trẻ tuổi can đảm lắm. Phải biết lần này đan hội không phải chuyện nhỏ. Việc quan hệ thần tộc. Dược Vân Đan từ mi thiện mục nói rằng, Đồng vọng trên người ngươi còn có thương. Ngươi yên tâm đi. Lần này khen thưởng thiếu không được ngươi. Đã có thương liền an tâm dưỡng thương. Ngươi có ý gì? Đồng vọng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Có một loại linh cảm không lành. Thần Thanh Nguyên đi ra nói rằng, việc này lão phu đã có quyết đoán. Hôm qua ngươi bị thương, lão phu lại tìm một cái luyện đan sư thay thế ngươi. Ngươi nói cái gì? Đồng vọng trợn tròn đôi mắt, khí đến cả người run rẩy. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Liền thiên nhãn đại thế giới Nguyên lão đều phẫn nộ. Lúc nào thiên nhãn đại thế giới thiên kiêu bị loại này đối xử quá, thậm chí trở thành hộp tối thao tác người bị hại. Lẽ nào đan hội có tấm màn đen? Không nên a. Đồng vọng đây là đắc tội ai? Không biết a. Người thứ 9 là ai? Lẽ nào là hắn? Toàn trường bầu không khí muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Thiên nhãn đại thế giới nhưng là siêu cấp quần tộc. Ở chư thiên biển sao làm mưa làm gió quen rồi. Hiện tại tình cảnh này để một vài người hả hê lòng người a. Ta cần một cái giải thích. Đồng vọng toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn đã là chịu đựng sỉ nhục đến tham dự đan hội. Nhưng là đi tới nơi này lại có một cái càng to lớn hơn sỉ nhục chờ hắn hướng bên trong nhảy. Điều này làm cho Đồng vọng há có thể chịu đựng. Dược Vân Đan rất rõ ràng. Thần Thanh Nguyên sở dĩ không báo cho thiên nhãn đại thế giới thân phận của Đạo Lăng, chính là nghĩ bán cho Đạo Lăng ân tình, lấy lòng vị này người bí ẩn. Làm càn, Thần Thanh Nguyên giận tím mặt. Lần này đan hội, chính là ta thần tộc một tay xử lý. Làm sao tiến hành ta thần tộc nói toán? Ngươi Đồng vọng hiện tại là thay thế bổ sung. Thay thế bổ sung, hắn đường đường tuyệt đại thiên kiêu, dĩ nhiên bị trở thành thay thế bổ sung. Đồng vọng đều muốn điên rồi. Một vài người cảm giác Đồng vọng thực sự là quá đáng thương. Một vài người cũng nhìn ra rồi. Thần tộc bá đạo, thần tộc độ mạnh. Thiên nhãn đại thế giới còn chưa đủ cùng thần tộc đứng ở một cái độ cao. Đạo hữu, chuyện này làm hơi quá rồi chứ. Thiên nhãn đại thế giới Nguyên lão vẫn là đứng dậy. Lạnh nhạt nói, Đồng vọng vì lần này đan hội, phấn khởi chiến đấu như thế chút ngày. Nếu như liền như vậy đánh đuổi Đồng vọng, ta thiên nhãn đại thế giới vẫn đúng là nghĩ đòi lại một cái công đạo. Ha ha, đạo hữu lời này nghiêm trọng. Thần Thanh Nguyên cười nói, ngược lại không là ta hết sức làm khó dễ Đồng vọng. Trên người hắn có thương tích, không thích hợp tham dự đan hội. Rốt cuộc ngươi biết đan hội việc quan hệ cái gì? Điểm này ta rõ ràng, nhưng là Đồng vọng thương thế đã được rồi. Đồng quân sắc mặt phi thường khó coi, nói rằng, về tình về lý, hắn đều muốn tham gia, mà không phải lời ngươi nói thay thế bổ sung. Ai, đều do ta, sớm để vị công tử này tiếp nhận Đồng vọng vị trí. Thần Thanh Nguyên cười khan nói, điều này làm cho ta phi thường làm khó dễ. Ta đã đáp ứng vị công tử này, điều này cũng không có gì. Để Đồng vọng cùng hắn so với một hồi, nhìn ai thuật luyện đan cao. Đang quyết định ứng cử viên vấn đề, Đồng quân càng ngày càng nổi giận. Bọn họ thiên nhãn đại thế giới cùng thần tộc quan hệ không tệ, Này thần Thanh Nguyên đến cùng muốn làm gì? Ở thần Thanh Nguyên trong mắt, hỗn độn cấm khu chi tử, cùng thiên nhãn đại thế giới so ra, hắn nhất định sẽ lựa chọn hỗn độn cấm khu chi tử. Đồng Loan đã chết đi, hiện ở thiên nhãn đại thế giới đều có chút tự thân khó bảo toàn. Ta xem như vậy đi, trước hết để cho vị công tử này luyện đan. Nếu là hắn thất bại, Đồng Vọng ở tiến lên, thần Thanh Nguyên uy hiếp nói, Đồng Quân, thần Hoàng đại nhân thời gian nhưng là có hạn, đừng nói trưởng lão. Đồng Vọng nộ đến mức tận cùng, thành thay thế bổ sung, đạo lăng thất bại hắn ở trên, đem hắn Đồng Vọng xem là cái gì. Tốt, vậy ta liền chúc vị tiểu hữu này hoàn toàn thắng lợi. Đồng Quân lửa giận hừng hực, nắm đầm nắm chặt, không gì sánh được âm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nghiến răng nghiến lợi rít gào, nếu là thần Thanh Nguyên lão già này biết thân phận của ngươi, không biết có thể hay không uống máu của ngươi. Quan sát hồn thiên nữ vỗ vỗ miệng, ở trong lòng nói rằng, phỏng chừng đem hắn chặt thành thịt vụn tâm đều có. Lão này vì lấy lòng ngươi liền thiên nhãn đại thế giới đều đắc tội. Sau đó có trò hay nhìn, nếu mọi người không có ý kiến, đan hội bắt đầu đi. Dược Vân Đan đi tới, tay áo lớn vung một cái, đan hội đạo trường nổ vang một tiếng, phảng phất một cái đan đạo vũ trụ sốc lên, dáng lành bắn ra bốn phía, đan khí cuồn cuộn. Một cái vũ trụ nhỏ mở ra, có thể nói vô thượng dược thổ. Đây là các đời đan hội tổ chức nơi, ai cũng biết thiên địa này phi thường thích hợp luyện đan. Hỏa chi tinh hoa phi thường dày đặc, địa mạch chi hỏa cực sự mênh mông. Đã từng nơi này đều từng xuất hiện đế đan mở lô. Siêu cấp hỏa mạch bên trên, thập đại hỏa khẩu dâng lên hỏa chi tinh nguyên. Nối liền trời mây, sóng nhiệt cuồn cuộn, đan khí rít gào, trong thiên địa này cũng hiển hóa ra cực kỳ dày đặc đan đạo ý vị. Đây là một cái dưỡng đan nơi, thậm chí có người nhìn thấy, này hỏa mạch bên trong có ba khẩu lò luyện đan, ai cũng rõ ràng, dược tộc đan dược ở trong này, vận dưỡng thời gian dài như vậy, phỏng chừng đều là kinh thế thiên đan. Có chút đan dược luyện chế thủ đoạn phi thường đặc thù. Hơi một tí đều cần 5 tháng dày đằng đặng rèn luyện. Trời ạ, đây rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì? Toàn trường người hút vào khí lạnh. 9 lửa lớn khẩu đều có đạo đài. Nói trên đài trồng chất các loại bảo dược. Mỗi một cái đạo đài đều có một gốc dược vương. Đầy đủ 9 đại dược vương. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi thuật luyện đan cao bao nhiêu. Đồng Vọng thấy cảnh này nộ đến mức tận cùng, cả người đều đang phát run, hắn đều sắp tức giận điên rồi. Đáng sợ như thế đội hình, này tăng cường hắn tiếng tăm thời khắc, hiện tại bị đạo lăng mạnh mẽ cướp đi, nếu là thần tộc không bảo mật. Phỏng chừng đến luyện đan sư sẽ càng nhiều. Ai có thể đoán được thần tộc thủ đoạn kinh người như vậy. Đây chính là 9 cây dược vương. Đến cùng muốn luyện chế cái gì kinh thế kỳ tài. Mặc dù là siêu cấp quần tộc, nghĩ muốn xuất ra 9 cây dược vương đều phi thường khó khăn. Hết chương.